Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Cường Huyết Cảnh Đại Viên Mãn. Bạch, Tiêu Mặc trực tiếp cầm lấy một viên trứng nâng trong tay. Tay phải năm ngón tay nắm chặt, tiện tay một quyền đánh phía kia ám dâm thằn lằn trứng. Bành, a, vỏ trứng này vậy mà như thế cứng rắn. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên. Nghi hoặc mà nhìn xem trong tay không hư hại chút nào trứng. Tiêu Mặc có chút chấn kinh. Cần biết, cảnh giới của hắn hôm nay, cho dù là tiện tay một quyền, cũng chừng quá ngàn cân cự lực. Giống nửa năm trước tại thạch trấn Tiêu Gia thôn gặp phải đại bạch tình hổ con. Hiện nay vẻn vẹn tùy ý một quyền kia hổ con tất nhiên trọng thương. Nhưng như vậy lực lượng thế mà đều kích không phá một viên trứng vỏ trứng. Tiêu Mặc trầm ngâm nửa ngày, đem một viên ám dâm thằn lằn trứng trên mặt đất cất kỹ. Chợt liền trực tiếp rút ra gánh vác trảm nguyệt. Hưu, hung hăng một đao bổ vào vỏ trứng bên trên. Chỉ nghe ken két một tiếng, kia vỏ trứng bên trên chợt xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rạn. Nếu không nhìn kỹ, đều không cách nào trông thấy. Tiêu Mặc nhíu mày, chợt khoát tay, liên tục lại bổ hai đao. Hưu, hưu, soạt soạt ám dâm thằn lằn trứng vỏ trứng mặt ngoài rốt cục xuất hiện một đạo hẹn. Ngón trỏ to dài vết rách, Tiêu Mặc vui mừng, liền lên trước bưng lấy trứng. Sau đó hai tay dùng sức vịn lại uống tương đương, giây lát. Trứng bị trực tiếp vặn bung ra một đạo nhỏ vụn khe hở. Một bãi màu xanh biếc chất nhầy cấp tốc bừng lên. Ngay tại lúc đó, Tiêu Mặc cái mũi cũng ngửi thấy một trận kỳ dị mùi thơm ngát. Hoàn toàn khác với sinh vật trứng. Không có một điểm loại kia mùi tanh. Đây là một loại mùi trái cây. Tiêu Mặc cái mũi bỗng nhiên co rúm. Say mê hút vài hơi. Phảng phất lại về tới tại thạch trấn phía nam Lưu Gia thôn cùng hầu tử tất cả cùng đồng thời tại. Quýt vườn bên trong thời điểm nghe thấy đến cái chủng loại kia quýt mùi thơm. Hắc hắc tương đương, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng. Trực tiếp ôm lấy trứng. Miệng gần sát khe hở. Đầu lưỡi duỗi ra, như cá voi hút nước dính vào linh lợi, một ngụm đem tràn ra màu xanh biếc chất nhầy toàn bộ hút vào bụng bên trong, đồng thời, thôi động lớn tu la chảy qua, đem hút vào bụng bên trong màu xanh biếc chất nhầy thu nạp. Luyện hóa, oanh tương đương, ngay tại Tiêu Mặc luyện hóa ám dâm thằn lằn trứng năng lượng lúc. Một cỗ cuồng bạo khí cơ từ Tiêu Mặc bên ngoài thân bắn ra. Tiêu Mặc hai trượng bên trong trên đất trống đá vụn, lá khô tùy theo bay lên. Giây lát, tại lấy Tiêu Mặc làm nguyên điểm hai trượng phạm vi bên trong hình thành một khối khu vực chân không. Trong đó, cát đá bay lên, mặt đất giống như là trực tiếp bị tách ra một tầng. Tốt bá liệt năng lượng, Tiêu Mặc ánh mắt sáng lên, chợt ôm ám dâm thằn lằn trứng hút mạnh, giống như uống nước đồng dạng. Giây lát. Một viên ám dâm thằn lằn trứng đã bị Tiêu Mặc toàn bộ hút sạch. Tiêu Mặc mặt đỏ bừng lên. Có điểm giống say rượu. Bước chân đều có chút phù phiếm. Ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống. Ông Tiêu Mặc thể nội giờ phút này đã loạn rối loạn. Cái này màu xanh biếc chất nhầy cửa vào mùi thơm ngát. Nhưng một uống hết liền phảng phất uống xong dòng dã một chén lớn liệt tửu. Toàn bộ yết hầu cũng giống như đang thiêu đốt. Màu xanh biếc chất nhầy cửa vào sự phân cực, Tiêu Mặc nội tức một vận hành, cái này năng lượng liền chợt bắt đầu cuồng bạo, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. A, Tiêu Mặc khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, giống to một tiếng, lớn tu la trải qua thôi động đến cực hạn, nồng đậm thiên địa linh khí giống như thực chất, bạo ngược hướng Tiêu Mặc đỉnh đầu tụ đến. Hưu, màu xanh linh khí xoay quanh tại Tiêu Mặc đỉnh đầu bầu trời. Phạm vi chi lớn, đạt đến dọa người nửa dặm phương viên. Thình lình nhìn qua, giống như mây đen bao phủ Tiêu Mặc chỗ đại sơn. Đen nghịt, trên ngọn núi lớn, cuồng phong gào thét, cây cối, cây bụi đều bị ép loan liệu yêu. Phát ra từng đợt ken két tư, ba, mọi việc như thế thanh âm. Phốc, Tiêu Mặc phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đại biến, vội vàng vững chắc tâm thần, kiệt lực vận hành tâm pháp. Lấy Tiêu Mặc cảnh giới hiện nay, là không có cách nào làm được nội thị. Nội thị kia là luyện kinh cảnh giới trở lên cường giả mới có thể làm được thủ đoạn. Tiêu Mặc chỉ biết là, cỗ năng lượng này cực kỳ bạo ngược, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất đi trấn áp, luyện hóa. Cũng may Tiêu Mặc thân thể mặc dù nhìn tương đối đơn gầy, trên thực tế thể chất cũng rất ít, từ nhỏ đến lớn đều rất ít sinh bệnh. Thực lực của hắn vẫn là cực kỳ vững chắc. Trải qua ban sơ kinh hãi về sau, lập tức ổn định tâm thần. Mà kia ám dâm thần lằn chứng năng lượng lại là có hạn. Mặc dù ngay từ đầu nhìn thanh thế to lớn, nhưng mỗi nương theo lấy lớn tu la trải qua vận hành một chu thiên, ám dâm thần lằn chứng năng lượng liền thiếu đi một tia. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, kia bạo ngược năng lượng cũng bắt đầu an tĩnh lại, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, chẳng phải kháng cự. Mà Tiêu Mặc tinh huyết trong cơ thể cũng theo thời gian dần trôi qua cường hóa. Lấy tinh thuần, cường huyết cảnh tu luyện toàn bộ quá trình liền là thể nội tinh huyết không ngừng tinh thuần gây dựng lại, cường hóa quá trình. Nhân loại lúc vừa ra đời đợi huyết dịch là bình thường, trên cơ bản chưa nói tới năng lượng gì. Thật có chút nghịch thiên cường giả, tỉ như vấn đỉnh cảnh giới cường giả, vẻn vẹn một giọt máu tươi đều có thể duy trì trên trăm năm ngưng tụ không tan, có cực kỳ năng lượng tinh thuần. Lại tỉ như kia thượng cổ cự long, vẻn vẹn một giọt máu tươi thậm chí liền có thể để một cái người bình thường từ cường huyết cảnh trực tiếp tăng lên tới luyện kinh cảnh giới. Cái này là vì sao? Kỳ thật chính là cường giả tinh huyết quá mạnh, càng là siêu cường giả, trong máu ẩn chứa càng năng lượng to lớn. Giống kia thượng cổ cự long, vừa ra đời liền đứng tại đại lục đỉnh phong. Nguyên nhân căn bản liền là nó 7 giờ quá cao, huyết mạch lực lượng quá cường đại, mà nhân loại tu hành cần phải trải qua 3 cái cảnh giới. Mạnh máu, luyện trải qua, tế xương, cũng là vì bên trên tự thân huyết mạch trở nên cường đại hơn, như thế một cái quá trình. Sau nửa canh giờ, Tiêu Mặc chậm rãi lau rơi khóe miệng máu tươi, mở mắt. Vẫn là kém một chút a, Tiêu Mặc tự lẩm bẩm. Một lát sau, lại đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mặt khác một viên ám dâm thần lằn trứng. Lại đến một viên, hẳn là có thể chứ? Không thể lãng phí. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, chợt nâng lên cuối cùng một viên ám dâm thần lằn trứng. Y dạng họa hồ lô, giây lát, trứng nát, Tiêu Mặc vội vàng nằm sấp đi lên hấp thụ lấy kia màu xanh biếc chất nhầy. Hô hô, cuồng phong nghẹn ngào. Lần này Tiêu Mặc liền có chuẩn bị, không chút hoang mang khoanh chân ngồi xuống, sau đó toàn lực thôi động lớn tu la trải qua, hưu theo nồng đậm màu xanh linh khí, màu xanh biếc chất nhầy bị Tiêu Mặc thu nạp. Tiêu Mặc tinh huyết trong cơ thể tại cực tốc thuế biến, phân liệt, gây dựng lại, thuế biến, phân liệt lại, xây lại lột xác. Tiêu Mặc lặng yên nhắm mắt, như lão tăng nhập định, không nhúc nhích. Thời gian chuyển rời, ngân nguyệt lặng yên bò lên trên ngọn cây, chậm rãi ngã về tây. Mấy canh giờ về sau, ngân nguyệt trở lại đường chân trời. Thế ngoại thiên trong không gian lâm vào bóng tối vô tận. Thời gian dần trôi qua, hắc ám chậm rãi lui bước, màu đỏ tím huyết dương chậm rãi từ phía đông dâng lên, nhìn ra xa chân trời. Tại cái này thế ngoại thiên trong không gian hướng chính đông, một vòng ngân bạch sắc lặng yên dâng lên. Lúc này, nếu có luyện kinh cảnh giới trở lên cường giả ngay tại Tiêu Mặc bên cạnh, Tiêu Mặc toàn thân chợt xuất hiện một vòng nhỏ xíu huỳnh quang. Cái này huỳnh quang tới đột nhiên, tối bắt đầu trước chính là Tiêu Mặc phần bụng vùng đan điền. Thời gian dần trôi qua hướng toàn thân khuếch tán. Một lát sau, Tiêu Mặc giống như là tắm rửa tại huỳnh quang bên trong, ngồi xếp bằng, thần tình nghiêm túc, bảo tượng tôn nghiêm. Một lát sau, trong bóng tối một đôi sán lạn như thần tinh con người đột nhiên mở ra. Chợt, Tiêu Mặc liền đứng người lên. Một cỗ cường hoành khí cơ chớp mắt tại sườn núi tràn ngập ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vất tơ có động lực làm việc. TKS. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.